Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, cứu viện canh 1. Việc này không nên chậm trễ. Shinsei lập tức liền phái người đem Kimimaro cùng Sumaru ba người kêu đến. Shinsei đại nhân, Mizukich đại nhân. Kimimaro ba người rất nhanh liền chạy tới Hoshikage văn phòng. Hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua ngồi đang làm việc trước bàn Terumi Mây đằng sau. Cung kính đối nàng lên tiếng chào. Gặp Shinsei mấy người sắc mặt tựa hồ cũng không phải rất mau mắn bộ dáng. Sumaru sắc mặt hơi có chút nghiêm túc hỏi. Shinsei đại ca, gọi chúng ta tới có chuyện gì? Làng cát đệ ngũ Kazekick. Gaara bị Akatsuki người bắt đi. Bởi vì làng cát những năm gần đây thực lực giảm xuống lợi hại. Cơ hồ không có cao thủ gì. Cho nên làng cát phân biệt hướng chúng ta cùng Konoha phát ra thỉnh cầu. Hy vọng chúng ta có thể phái người trợ giúp bọn hắn nghĩ cách cứu viện ra Gaara. Lắc đầu, Shinsei đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Sau đó trực tiếp ra lệnh. Ta suy nghĩ một chút. Quyết định phái ba người các ngươi đi qua. Liền từ Kimimaro khi tiểu đội trưởng đi. Các ngươi hiện tại xuống dưới chuẩn bị một chút. Bằng nhanh nhất tốc độ xuất phát tiến về làng cát. Hiệp trợ làng cát nghĩ cách cứu viện Gaara. Chấm ngoặc kép. Đúng. Ngoặc kép. Phất tay để ba người xuống dưới. Shinsei vuốt vuốt cái trán. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế nào? Gặp Shinsei tự hồ có chút buồn rầu. Terumi Mây không khỏi sững sờ. Quan tâm hỏi. Gaara bên kia ta cũng không phải rất lo lắng. Dù sao Akatsuki muốn từ Gaara trong thân thể rút ra vĩ thú. Nhanh nhất cũng cần 3 ngày. Cho nên trong thời gian ngắn Gaara vẫn còn không có nguy hiểm gì. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Shinsei có chút cau mày. Nhìn phía vũ quốc phương hướng. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái là Uchiha Obito tên kia từ khi đạt được Kakashi cái kia Sharingan đằng sau. Vẫn không thấy tăm hơi. Cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito, Terumi Mây nghe vậy, cũng không khỏi nhíu mày. Shinsei nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, ba năm này, ngành tình báo không có siêu tập đến bất cứ tin tức gì của hắn. Cũng không biết hắn đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì. Chấm ngoặc kép, mà lúc này, Kimimaro đã mang theo Sumaru cùng Karin hướng về làng cát xuất phát. Lấy tốc độ của mấy người, không đến một ngày cước trình, liền chạy tới làng cát bên ngoài khu vực. Từng tòa núi cao tạo thành bảo vệ nghiêm mật vòng, đem làng cát vững vàng bảo hộ ở nội bộ. Địa thế hiểm yếu, đặc biệt là chính đạo chỗ, vẻn vẹn có thể từ nhỏ hẹp không đến 3-4 mét đường núi đi ngang qua. Kimimaro ba người mới vừa tới đến cái kia nhỏ hẹp đường núi trước, liền bị mấy tên phụ trách tuần tra xa nhẫn ngăn lại. Tại một phen giải thích cùng thông lệ sau khi kiểm tra, mấy người liền tại một tên xa nhẫn thượng nhẫn dẫn đầu dưới. Tiến nhập làng cát, lúc này, tên kia xa nhẫn nói cho Kimimaro ba người. Konoha một phương viện trợ đã chạy tới. Dẫn đội là Kakashi, những người còn lại viên thì là ban thứ 7 còn lại thành viên cùng Maito Gai ban cùng Yuuhi. Kurenai ban, Hinata tự nhiên cũng ở trong đó. Đi theo tên kia xa nhẫn đi tới một tòa cồn cắt hình dáng kiến trúc bên trong. Làng sao cứu viện tiểu đội cùng Konoha cứu viện tiểu đội hội hợp ở cùng nhau. Thiếu niên này tuyệt không đơn giản. Đây là Kakashi cùng Maito Gai nhìn thấy Kimimaro đằng sau cảm giác đầu tiên. Mà Yuuhi Kurenai cùng Hinata tự nhiên cũng sớm đã gặp qua Kimimaro ba người. Cho nên rất nhanh liền bên trong quen thuộc trò chuyện ở cùng nhau. Kakashi tiên sinh, chấm ngoặc kép, lúc này, Baki cùng Temari đi tới. Baki nói, bỗng nhiên ngừng nói, chau mày lên, ánh mắt gắt gao tập trung vào sắc mặt bình tĩnh Kimimaro. Là ngươi. Lúc này, Temari cũng phản ứng lại. Nhớ lại 3 năm trước đây cái kia đưa cho làng cắt tổn thất to lớn đáng sợ thiếu niên. Lập tức nắm qua phía sau lớn cây quạt trực tiếp đánh tới hướng Kimimaro. Bành, Kimimaro thanh đạm miêu tả bắt lấy Temari cây quạt. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem Temari. Đây chính là làng cát đạo đãi khách sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Temari ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kimimaro. Lạnh giọng quát. Một bên Sumaru vội vàng tách ra hai người. Đối với Baki cùng Temari hai người giải thích nói. Không có ý tứ. Quên giới thiệu. Kimimaro trước kia mặc dù là Orochimaru thủ hạ. Nhưng bây giờ đã gia nhập chúng ta làng sao? Lần này Hoshikage đại nhân chuyên môn phái chúng ta tới hiệp trợ làng cát cứu viện Kazekage đại. Nhân. Orochimaru thủ hạ. Nguyên bản có chút đầu óc mơ hồ Kakashi cùng Maito Gai nghe vậy. Lập tức sững sờ. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Mặc dù đối với Kimimaro dù sao cũng hơi khúc mắc cùng cừu hận. Nhưng Baki cùng Temari hai người tự nhiên không phải không biết nặng nhẹ người. Cho dù đối với Shinsei là có hay không đem người này thu phục có chút hoài nghi. Nhưng 3 năm trước đây Kimimaro biểu hiện thế nhưng là rung động thật sâu lấy bọn hắn. Loại thực lực này cao thủ gia nhập nghĩ cách cứu viện Gara hàng ngũ. Không thể nghi ngờ làm lần này nghĩ cách cứu viện hành động có nắm chắc hơn. Không bao lâu, bởi vì Gara bị bắt, trong thôn rắn mất đầu, mà được mời đi ra chủ trì thôn vụ Chiyo cùng Ebizo cũng đi tới. Chiyo khi nhìn đến Kakashi đằng sau, kém chút cùng Kakashi đánh lên, bởi vì Kakashi dáng dấp rất giống phụ thân hắn nanh trắng. Mà nanh trắng lại là sát hại con trai của nàng con dâu hung thủ. Cuối cùng tại Ebizo khuyên giải dưới, mới miễn cưỡng từ bỏ ý niệm báo thù. Bởi vì làng cát đông đảo ninja chúng Akatsuna no Sasori độc. Tại trải qua một phen cố gắng về sau, Sakura rốt cục chế tạo ra thuốc giải độc. Lúc này ở ngọn núi nào đó trong cốc một cái bịt kín cự đại sơn trong động. Có một cái cự đại hình người. Có 9 cái mắt, nhan sắc cùng thân thể tựa như cây khô. Phía sau có 10 cái trụ hình dáng nổi lên tượng đá khổng lồ. Vẻn vẹn lộ ra một nửa thân thể. Vẫn như cũ có một phần thân thể giấu ở dưới mặt đất. Tượng đá 9 cái trên ngón tay. Riêng phần mình đứng vững một cái bóng người. Không có gì ngoài Deidara cùng Akatsuna no Sasori bên ngoài. Những người khác là chakra hư ảnh. Không phải thực thể. Gara bị một cỗ lực lượng vô danh hấp dẫn ở giữa không trung. Khổng lồ chakra không ngừng từ hắn thể nội bị rút ra. Tiến nhập tượng đá trong miệng. Theo thời gian trôi qua, cái kia quỷ dị tượng đá đóng chặt 9 cái trong mắt có một con mắt chậm rãi mở ra lấy. Cực kỳ chậm chạp, có vẻ hơi dữ tợn. Nếu như Shinsei ở đây, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Orochimaru bội phản Akatsuki, nhưng chiếc nhẫn cũng không có cầm về. Mà lại Hoshigaki Kisame cũng đã bị hắn xử lý. Theo lý thuyết Akatsuki hiện tại hẳn là chỉ có 8 người mới đúng. Nhưng bây giờ lại có 9 người. Tốt, tiếp xuống trong 3 ngày. Chúng ta liền an tâm chờ đợi đi. Trong đó đứng bên phải tay trên ngón tay cái. Có một đôi gợn sóng hình dáng con mắt hư ảnh nhàn nhạt nói ra. Đứng bên phải tay nhỏ chỉ bên trên. Nhìn có chút cổ quái cây nắp ấm hư ảnh thanh âm khàn khàn chậm rãi nói ra. Làng cát hiện tại đã hướng thôn Konoha cùng làng sao cầu viện. Nghĩ đến không bao lâu bọn hắn liền sẽ tìm đến nơi này. Muốn hay không nghĩ biện pháp kéo dài một cái. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.